Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, tự tại cực ý công. Vừa mới nói lời không tính trễ, nói tóm lại, hiện trong khoảng thời gian ngắn hắn là không thể nào tại điều động 6 viên bảo thạch sửa chữa. Quy tắc lực lượng, Lạc Băng duỗi lưng một cái, vẫy vẫy tay. Một thanh kim sắc cự kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Quả nhiên, Thanos lại một lần nếm thử vỗ tay phát ra tiếng. Lần này, 6 viên Infinity Gem chỉ hơi hơi bày ra. Hiệu quả gì đều không có sinh ra. Bất quá, mặc dù 6 viên bảo thạch trong thời gian ngắn không thể đồng loạt sử dụng, nhưng mỗi một khỏa bảo thạch đơn độc xách đi ra uy lực cũng vô cùng không tầm thường. Bất quá chỉ cần không phải không cách nào ngăn cản lực lượng, Lạc Băng đều có chiến thắng đối phương nắm chắc. Nhìn cho thật kỹ a, Lạc Băng nói xong, dẫn theo hoa lệ bảo kiếm liền vọt lên quá khứ. Một đường bên trên hắn trên người thần quang tăng vọt, trong tay cũng không ngừng cho hoa lệ bảo kiếm phóng thích ra nuôi đao thuật. Quản nó là đao là kiếm, nuôi là được rồi. Ong ong ong. Bảo kiếm phát ra ông minh chi thanh, quang hoa lưu chuyển, giống như là bị đánh cọ sát mấy chục năm đồng dạng. Toàn bộ thân kiếm bóng lưỡng, phát ra thánh quang. Thực tế bên trên, đây chỉ là Asgard trong bảo khố một thanh không đáng chú ý hoa lệ trường kiếm. Có thể bị nuôi đao thuật lặp đi lặp lại rèn luyện mấy lần về sau. Không biết có phải hay không là ảo giác. Lạc Băng cảm giác kiếm này càng thêm thuận tay. Đứng tại chỗ, Thanos khóe miệng có chút hiện ra cười lạnh. Sau đó, tay hắn bộ bên trên Tam Gem cùng Power Gem đồng thời sáng lên. Ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong, Lạc Băng cả người liền đã bay ngược ra ngoài. Ách, cũng không nhận được quá thương thế nghiêm trọng, chỉ là trợn mặt có chút xấu hổ. Rõ ràng đều thả ra ngoan thoại, nói ra các ngươi nhìn kỹ, loại này trương dương, kết quả lại không đánh qua. Khụ khụ, hắn thời gian sử dụng ở giữa ám toán ta. Tony bọn người nhẹ gật đầu, lộ ra cái ta hiểu kỳ quái biểu tình. Sau đó, một đám người liên tiếp hướng phía Thanos xông tới. Lạc Băng một mặt xấu hổ, đây là hắn lần thứ nhất bị trò mèo. Thực tế bên trên, lại không có dã thú bản năng phụ trợ về sau, hắn ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu đường kính trượt mấy cái cấp độ. Chân chính tính toán ra, hắn cùng ngạc nhiên lúc này không có gì khác biệt, chỉ có một thân lực lượng, nhưng tại kinh nghiệm chiến đấu bên trên lại kém Thanos mấy cái thứ nguyên. Bất quá, đó cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Lạc Băng có chút nhắm hai mắt lại, lần nữa mở ra thời điểm, con người của hắn bốc lên từng tia bạc ánh sáng. Liền ngay cả tóc cũng biến thành lấp lóe. Tự tại cực ý công. Thật thần kỳ cảm giác. Lạc Băng đầu óc còn tại nghiêm túc thể hội loại này thần kỳ cảm giác. Có thể hai tay cũng đã thoát ly tự chủ khống chế. Một tay một cái vững vàng tiếp nhận bay ngược Thor cùng Wanda. Lui ra phía sau thân ái te te, Lạc Băng hướng về phía Wanda mỉm cười. Cả người lần nữa hướng phía Thanos vọt lên quá khứ. Chỉ bất quá lần này, cả người hắn khí chất đều có biến hóa cực lớn. Hắn bảo ngươi hôn yêu. Wanda tu đầu óc có chút mộng. Ếch, ta nghĩ hắn là đang gọi ngươi. Tony nhún vai. Một đạo lưu quang thiểm qua. Lạc Băng cả người tiến nhập nhỏ tránh hình thức. Cảnh tượng trước mắt ở trước mặt hắn vô hạn thả chậm. Lại thả chậm, mãi cho đến đứng im bất động. Đối diện Thanos cực kỳ hiển nhiên ý thức được điểm này. Tam Gem lần nữa tỏa ra ánh sáng. Tiến nhập cùng Lạc Băng giống nhau hình thức ở trong. Thực tế bên trên, Tam Gem chỗ mang cho hắn thời gian giảm bớt hiệu quả so Lạc Băng nhỏ tránh hình thức còn muốn khoa. Trương. Vạn vật hết thảy ở trước mặt hắn trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bao quát đang tải cực tốc bay tới Lạc Băng. Trong mắt hắn cũng là một cái tốc độ thật chậm. liền cùng một cái vừa học biết đi đường hài nhi đồng dạng. Ha ha, quá chậm. Thanos cảm thụ được lúc này trạng thái thần kỳ, nhấc lên song nhận đao, trong nháy mắt nổ lên lấy đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng khái niệm hướng phía Lạc Băng thân bên trên lưng mỏi chém tới. Đi chết đi, thế giới khác ra hỏa. Gió lốc gào thét, đao kia lưỡi đao tốc độ trực tiếp đâm rách không gian. Thế không thể đỡ, Thano một đao đập tới, sau đó cả người con ngươi vô hạn phóng đại, không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mặt bình yên vô sự Lạc Băng. Chuyện gì xảy ra? Tốc độ của hắn đột nhiên biến nhanh. Thanos nhíu mày, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng lấy một đứa bé đi đường tốc độ là như nào tránh thoát chính mình tốc độ ánh sáng công kích. Cẩn thận sơ hở, thối đệ đệ, Lạc Băng không nhanh không chậm mở miệng nói xong. Nhưng cũng chỉ là vừa mới mở miệng, còn không tới kịp nói hết lời, trước mặt Thanos ngay tại trong tầm mắt của hắn bay ngược ra ngoài, tạo nên một trận khói đặc, một kiếm đâm xuyên Thanos xương cột sống. Lạc Băng thu kiếm, cả người nổi bồng bềnh giữa không trung, hai người đồng thời khôi phục bình thường tốc độ thời gian trôi qua. Làm sao có thể? Thanos không dám tin nhìn xem vết thương trên người. Sau đó Reality Gem sáng lên, đem cái này một bộ phận thương thế từ hiện thực chuyển đổi là hư vô. Một lần nữa đầy máu phục sinh. Nói thật, ta cũng không rõ lắm. Lại đến, Lạc Băng mỉm cười, lần nữa hướng phía Thanos vọt lên quá khứ. Oanh, thiên băng địa liệt, núi kêu biển gầm, ở bên xem giữa tầm mắt, bọn hắn ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Chỉ có thể nghe được một trận lại một trận chói tai tiếng nổ tung. Vòng mộ bên cạnh ngục, 16 cái đến từ địa ngục cái bóng xuất hiện tại Lạc Băng quanh người. Con người của hắn đã biến thành màu xanh thảm. Một vòng lại một vòng gợn sóng xuất hiện. 9 cái câu ngọc cấp tốc chuyển. Tại vừa mới ngắn ngủi một cái hô hấp công phu, Lạc Băng đã dùng khác biệt thủ đoạn giết chết Thanos 1,358 lần. Thế nhưng là đều bị hắn dùng Reality Gem nghịch chuyển tổn thương. Loại tình huống này cùng lúc trước tóc xanh Danzo sử dụng y tà chi kia có chút cùng loại, bất quá lại cao cấp nhiều. Lúc này Reality Gem đều đã trở nên ảm đạm xuống, có thể nghĩ nó vừa mới tiêu hao là cỡ nào điên cuồng. Ngoặc kép, ha không, điều đó không có khả năng. Thanos lớn tiếng gào thét. Không có người biết tại kia trong thời gian ngắn ngủi nội tâm của hắn tâm lý biến hóa là cỡ nào phức tạp, một lần đều không có đụng tới đối phương. Đây rốt cuộc là dạng gì một cái đối thủ? Nếu như không phải bởi vì có 6 viên Infinity Gem, hắn đều sớm chết bên trên mấy ngàn lần. Tại đối phương kia thần đồng dạng bản năng chiến đấu trước mặt, hắn đơn giản liền là cái đệ đệ. Mặc dù xem không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng luôn cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Star-Lord yên lặng sờ lên cái cằm, nội tâm im lặng. A, đây cũng không phải là chúng ta có khả năng chạm tới chiến đấu, thậm chí ngay cả tư cách quan chiến đều không có. Trên nhận đồng nhẹ gật đầu. Đi chết đi, Thanos vẫn không buông bỏ. Tam Gem khuấy động ra một vòng hủy nặc tiền tốt, diệt tính quang mang, thả ra nó toàn bộ quang mang, vẻn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ địa cầu cấp tốc già nua mấy trăm năm, vạn vật khô héo hủy diệt, đội trưởng bọn người ở tại một cái nháy mắt, ở giữa thời gian già nua ngã xuống bên trên. Tóc trắng phơ, liền liền hô hấp đều lộ ra là như vậy khó khăn. Duy nhất coi như bình thường liền là Lôi Thần Tho. Hắn mặc dù cũng tóc trắng phơ, nhưng là lộ ra càng thêm tinh thần sáng láng. Asgard sinh mệnh lực dài dằng dặc, càng là già nua càng là lợi hại. Tam Gem lực lượng không phải nguyên rùa, đó là đem chọn cái địa cầu thời gian gia tốc, trong đó Thanos tận lực đem Lạc Băng vị trí gia tốc mấy triệu năm. Lạc Băng ngẩn người nhìn hai tay của mình, hai tay của hắn còn cùng hài nhi đồng dạng trắng nõn. Vô cấu tiên thể cái này huyền huyễn thế giới thể chất. Theo thời gian gia tốc, vậy mà, thúc, cáo, hiện tại Lạc Băng, cảm giác được toàn thân tràn đầy thần lực, cùng dĩ vãng hoàn toàn là một cái lượng cấp khác biệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.